Dạ, hai bóng dáng nhỏ bé lui ra ngoài, nhìn thân hình của họ thật đúng là hai đứa trẻ, căn bản không nhìn ra được đã là người trưởng thành. Vương Phi, thuộc hạ còn có hậu chiêu. Nếu như hai người này không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta vẫn có thể đưa người vào. Cho đến khi hai người kia đã rời đi, Tích Phong mới mở miệng nói. Thanh âm chấn định còn có chút vô tình, Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái. Nếu như thất bại, chúng ta lại đổi sang chiêu khác, không thể liên tiếp mất đi nhiều người được. Ở đây ta có một viên nô cổ, chút nữa ngươi đưa cho nam nhân kia, ta phải xem rốt cuộc trong Đông Cung có cái gì. Hơn nữa ta khá có hứng thú với Hoàng Cung Đông Cương. Nghe nói nơi nghỉ ngơi của Đông Vương đến cả công công thân cận cũng không thể biết. Người này đúng thật là cẩn thận, có ý tứ. Tích Phong gật đầu, đồn đãi này hoàn toàn là sự thật. Mật vệ của chúng ta cũng đã chứng thực, đừng nói chỗ ở của Đông Vương, đến cả Đông Vương cũng không biết là ai. Nhạc Sở Nhân mở to hai mắt hiếu kỳ hỏi, thật sự có hoàng đế như vậy sao? Thú vị, cùng so với hắn, tên Bùi Tập giả tâm ngoan thủ lạt kia đúng là vẫn chưa đủ vị. Tích Phong nhíu mày, theo như thuộc hạ nghĩ hẳn là vị Đông Vương này khá sợ có người hại hắn. Tựa hồ hắn không tín nhiệm bất kỳ ai, kể cả tần phi của hắn, đến khi thực sự có nhu cầu mới được hắn sủng hạnh, nhưng là ở nơi hắn cảm thấy an tâm. Hiện tại chiến tranh nổ ra, Bắc Cương có Bắc Vương ngự giá thân chinh, bên Đại Yến chúng ta có Vương gia tọa chấn. Theo lý thuyết hắn cũng phải lộ ra một chút ủng hộ sĩ khí mới đúng. Nhưng hắn lại hoàn toàn không xuất hiện, các loại chỉ lệnh cũng là từ gocchuyenaudio.com, bộ binh đưa ra, bởi vậy có thể thấy được hắn là tên nhát chết. Sợ chết đến bực này thực sự là kỳ ba, lời ngươi nói thành công khiến ta cảm thấy tò mò, thật sự muốn nhìn xem hắn có bộ dạng gì. Nàng xoa xoa tay, tâm tình nàng rất tốt, có thể nói là hưng phấn. Muốn hoàn toàn hiểu hắn không dễ dàng một chút nào, mật vệ chúng ta cài vào lâu như vậy cũng chỉ điều tra được bấy nhiêu. Này có cơ hội thâm nhập phủ thái tử đã không dễ chút nào rồi. Tích Phong trầm giọng nói đạp tan phát hưng phấn của Nhạc Sở Nhân. MTLTS, DLQD. Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, chậm rãi lắc đầu. Không đủ, chúng ta không có thiên quân vạn mã, chỉ có thể dùng ám chiêu. Ta còn tưởng có thể nghiên cứu nữa chứ. Nhạc Sở Nhân đứng lên, khoanh tay chậm rãi đi trên con đường nhỏ trở về. Đi vào bằng đường cửa sau, vừa vặn nhìn thấy Đinh Đương ôm Phong Niên Phi xuống lầu. Mấy ngày nay tiểu tử rõ ràng lớn rất nhiều, vóc dáng cũng đã cao lên rồi. Cách chương.